Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, khai chiến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Diệu Lãnh: Còn có Thẩm lão bản, ngày mai lại có nửa ngày lộ trình, liền sẽ đến Hắc Thạch bộ lạc. Một người thuộc về Cự Nham bộ lạc, từ lần trước trong chiến đấu trốn trở về người may mắn. Đối với Diệu hai người cung kính bẩm báo. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau, khổng lồ liên quân mới tìm một khối trong rừng đất trống cắm trại. Ở nguyên bản trong kế hoạch, bọn họ là tính toán tìm được một khối có nguồn nước địa phương cắm trại, lấy bổ sung một chút bọn họ mau tiêu hao quá nửa túi nước. Bất quá liên tục tìm cái mấy cái trong trí nhớ nguồn nước mà lúc sau, bọn họ hiện mặc kệ là dòng suối, vẫn là hồ nước đều sớm đã khô cạn. Vì thế, ở thật sự không có cách nào dưới tình huống, liên quân không thể không tại nơi đây cắm trại xuống dưới. Cũng may dựa theo bọn họ trên người mang theo túi nước chung nước trong, nếu là tỉnh điểm uống nói, còn có thể kiên trì vài thiên thời gian. Ở Thẩm lão bản cùng Diệu hai người xem ra, lâu như vậy thời gian cũng đủ tiêu diệt Hắc Thạch bộ lạc rất nhiều lần. Đến lúc đó, tổng có thể từ Hắc Thạch bộ lạc nơi đó bổ sung đến một ít uống nước. Bởi vì thiếu thủy nguyên nhân, làm Thẩm Á Huy liền mỗi ngày chung cần thiết rửa mặt đều không thể không từ bỏ rớt. Bởi vậy đầy người thịt mỡ hắn, cảm thấy một ngày hành trình xuống dưới, đầy người su hãn làm chính mình thực không thoải mái. Chẳng sợ này một đường phía trên, hắn đều là bị hai gã cường tráng nô lệ thay phiên khiêng đi tới. Chính mình căn bản là không có đi quá vài bước lộ. Bên người nữ nô đem buổi tối đồ ăn chế tác trước sau như một mỹ vị, chính là cả người hãn xú Thẩm lão bản vẫn như cũ cảm giác được không có nửa điểm ăn uống. Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm tựa hồ không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, đặc biệt là những cái đó mấy chục cái bộ lạc tạo thành không chính hiệu quân, bọn họ rộng mở cái bụng ăn uống này đó. Người khác cung cấp mỹ vị đồ ăn, không khí chung tràn ngập khó lòng giải thích sung sướng. Thậm chí này đó không biết sống chết dân bản xứ nhóm, ở một bên ăn uống đồng thời, khát vọng ánh mắt còn không ngừng lửa nóng, đánh giá Thẩm lão bản vài vị bên người nữ nô, hận không thể làm chính mình ánh mắt có thể chuyển biến, chuyển tiến vài vị dáng người to lớn nữ nô đơn bạc quần áo chung. Thực hiển nhiên này đó dân bản xứ nhóm chút nào không ngại cùng ghét bỏ nữ nô nhóm trên người dày đặc hãn xú vị. Như vậy một màn bị Thẩm Á Huy xem ở trong mắt, càng không thoải mái lên. Hắn quyết định tiêu diệt Hắc Thạch bộ lạc lúc sau, quá đoạn thời gian liền trướng giới, ít nhất muốn đem tất cả vật tư giá cả tăng tới phía trước gấp 2. Ngày mai tới lúc sau, hơi chút làm này đó bộ lạc nghỉ ngơi một chút, liền cổ động bọn họ khởi tiến công. Lần này chiến tranh, càng sớm kết thúc càng tốt. Thẩm Á Huy lão bản ở trong lòng nghĩ đến. Hắn tiếp theo hướng Diệu bên kia nhìn thoáng qua, vừa vặn gặp được đối phương nhìn qua ánh mắt, từ Diệu trong mắt lập lòe ánh mắt tới xem. Không thể nghi ngờ chính mình này đa mưu túc trí phía đối tác đồng dạng là ôm như vậy tương đồng ý tưởng. Vì thế, chiến quyết, mau chóng giải quyết trận chiến tranh này nhạc dạo, xem như bị hai người bọn họ quyết định xuống dưới. Đương nhiên nếu có thể ở cái này trong quá trình đem một ít mặt khác bộ lạc thứ đầu nương Hắc Thạch bộ lạc tay giải quyết rớt, như vậy liền càng mỹ diệu. Sau ngày hôm sau chính ngọ thời gian, lấy Cự Nham bộ lạc vì khổng lồ liên quân, rốt cuộc xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc thôn nhỏ bên ngoài. Đáng tiếc chính là Diệu cùng Thẩm Á Huy hai người chẳng những không có nhìn đến chính mình trong lòng chờ mong chung như vậy. Hắc Thạch bộ lạc trên dưới kinh hoàng thất thố, thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Ngược lại, là Hắc Thạch bộ lạc bên ngoài kia nói tường thành, cùng với thật dài hố to làm hai người bọn họ dưới đáy lòng trộm hít một hơi khí lạnh. Hai người bọn họ đều tính thượng là liên quân chung kiến thức nhất rộng lớn nhân vật, tự nhiên là liếc mắt một cái dưới liền nhìn ra này đó phòng ngự phương tiện bất phàm chỗ. Tường thành độ cao đối thủ hạ chiến sĩ nhóm tới nói, thật sự là không tính là có bao nhiêu cao. Chính là liền tính là lấy đồ đằng chiến sĩ thân thủ. Đều yêu cầu ở không trung mượn lực một chút, mới có thể phiên thượng tường thành. Đến nỗi số lượng chiếm cứ hơn phân nửa bình thường chiến sĩ. Càng là yêu cầu mượn lực hai lần mới có thể phiên thượng tường thành. Huống chi, ở tiếp xúc đến tường thành phía trước, bọn họ còn cần vượt qua kia đoạn yêu cầu toàn lực nhảy lên dưới tình huống. Mới có thể lướt qua thật dài hố to. Có thể tưởng tượng đến, ở cái này trong quá trình hắc thạch bộ lạc, tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm. Bọn họ nhân cơ hội ném mạnh ra thạch mâu, sẽ cấp tiến công giả, tạo thành cực đại tổn thất. Thẩm Á Huy dùng chỉ có hắn cùng Diệu hai người mới có thể nghe rõ thanh âm. Thấp giọng than đến, cái kia Ngưu lão gia không đơn giản a. Ngay cả núi non ngoại bình nguyên thượng, rất nhiều đại hình bộ lạc cũng bất quá chỉ là xây cất loại này cùng loại tường thành. Chính là vờn quanh tường thành hố to. Lại là không có người nghĩ đến quá biện pháp này. Nhìn dáng vẻ, hắc thạch bộ lạc không phải phía trước tưởng tượng như vậy. Dễ dàng như vậy đánh hạ tới. Nếu không, làm những cái đó mặt khác bộ lạc chiến sĩ. Đi trước thử xem hắc thạch bộ lạc này đó phòng ngự thực tế lực lượng. Thẩm Á Huy nhỏ giọng đối Diệu đề nghị đến. Diệu nghe vậy cực kỳ ẩn nấp gật gật đầu. Ngay sau đó thu hồi trên mặt chút bất chi bất giác. Biểu lộ ra tới vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mang theo một bước phong đạm vân khinh nhẹ nhàng chi ý. Hướng về kia mấy chục cái lớn nhỏ bộ lạc tạo thành liên quân đi đến. Mấy chục cái lớn nhỏ bộ lạc. Phái ra binh lực nhiều nhất cũng bất quá là 300 người tới. Thiếu một chút thậm chí chỉ có mấy chục người. Nhưng là tiến đến cùng nhau. Cũng là đạt tới gần 5.000 người khổng lồ quy mô. Mà cự nham bộ lạc trừ bỏ tất yếu lưu thủ lực lượng ngoại. Cơ hồ toàn bộ xuất động. Hơn nữa Thẩm Á Huy thương đội hộ vệ. Tổng số cũng chỉ có 4.000 người. Mấy chục cái bộ lạc cãi cọ ồn ào tụ tập ở bên nhau. Từ xa nhìn lại rất là có một phen bất phàm khí thế. Diệu đi tới bọn họ phía trước. Kéo ra giọng nói hô lên. Vừa rồi ta cùng thương đội thẩm lão bản thương lượng một chút. Đều cho rằng nếu đại gia như vậy nhiệt tình gia nhập liên quân. Như vậy liền nhất định phải cấp các bộ lạc càng tốt cơ hội. Cho nên chúng ta quyết định sắp sửa. Tiến công cơ hội. Nhường cho các bộ lạc các bằng hữu. Hơn nữa chiến lợi phẩm. Dựa theo lạc lôi sơn mạch lão quy củ tới phân phối. Ai cướp được liền tính ai. Diệu thanh âm mới vừa rơi xuống hạ. Ở đây mấy chục cái bộ lạc mấy ngàn thành viên. Tức khắc hống một chút liền sôi trào lên. Lần này bọn họ lại đây. Kỳ thật chỉ là tính toán nhặt điểm nước canh. Thuận tiện lại hỗn đạn nhật tử ăn uống thôi. Lại là không nghĩ tới. Lại có loại này mồm to ăn thịt khó được cơ hội tốt. Đương nhiên, bọn họ chung mang đội lãnh nhóm đều không ngốc. Nhiều ít đều nhìn ra. Hắc thạch bộ lạc kia nói tường thành cùng thật dài hố to khó làm chỗ. Bất quá nghĩ tới chính mình này phương khổng lồ nhân số. Bọn họ đều bỏ xuống trong lòng không nhiều lắm một chút lo lắng. Đơn giản là nhiều một chút thương vong mà thôi. Ở đây nhiều người như vậy chung. Tổng không có khả năng xui xẻo đến phiên chính mình bộ lạc đi. Vì thế, này đó ở mặt trời chói chang dưới bôn ba một cái buổi sáng sau. Mới vừa nghỉ ngơi một lát. Thậm chí liền thể lực đều không có hoàn toàn khôi phục tạp cá nhóm. Bắt đầu ở các loại bộ lạc lãnh thét to hạ. Đỉnh chính ngọ thời gian. Kia hết sức cực nóng dương quang. Lười biếng dẫn theo vũ khí. Chậm rãi hướng về hắc thạch bộ lạc bên ngoài tường thành đi đến. Ở trên tường thành Ngưu lão gia xem ra. Này cãi cọ ồn ào trường hợp. Càng như là lúc trước xuân phân tiết thượng cuồng hoan giống nhau. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.